Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 441, hắn tồn tại. Các loại rơi vào kia cái gọi là thế giới lúc, Dương Vân lại một lần nữa sửa chữa chính mình nhận biết. Dùng thế giới hình dung cũng không phù hợp. Nơi này, hoàn toàn chính là thế giới tập hợp thể. Mà Dương Vân ba người chỉ là giáng lâm đến trong đó một cái tiểu thế giới bên trong. Tại thiên côn trong bụng, dạng này thế giới chỗ nào cũng có. Tạm thời trước nói trước mắt tình cảnh, cái này hoàn toàn chính là một cái thế giới hình thức ban đầu. Tuy nói tiểu thế giới bên trong đã bắt đầu diễn hóa sinh linh, nhưng cho đến trước mắt, cảm giác không đến nhân loại dấu hiệu. Thế giới này chính là một cái bọt khí. Mà dạng này bọt khí vô cùng vô tận. Đã như vậy, ta có thể hay không có được tiểu thế giới này? Từ lập tức bong bóng nhỏ bay ra, nhìn trước mắt quang cảnh, Dương Vân lâm vào suy nghĩ, giống như khai thiên tịch địa diễn sinh vạn vật, một cái bọt khí chính là tất cả. Hiện tại có lẽ không được, nhưng 10 vạn 500 vạn năm ức vạn năm về sau, cái này mỗi một cái bọt khí đều có thể tạo nên ra một mảnh thế giới mới tinh. Đây là, hiện tại liền lấy đi nó tất cả đâu. Hữu tâm thử một chút, Dương Vân dứt khoát dùng thần trí của mình trực tiếp bao trùm như mộng huyễn bong bóng đồng dạng. Tiểu thế giới, một khắc này, hắn cảm nhận được tiểu thế giới nhịp đập, cảm nhận được tiểu thế giới ngay tại diễn hóa ý chí. Đại cấu kiến thuật, không chần chờ chút nào, Dương Vân đem trước mắt tiểu thế giới trực tiếp thu nạp với mình mở hư không bên trong. Hắn hiện tại có một cái mơ ước, đó chính là đem tất cả tiểu thế giới thu sạch lấy. Sau đó đến thời điểm dung nạp sát nhập tại chính mình thánh vực bên trong. Chính mình chính là thánh vực chi chủ, muốn làm liền làm đứng tại thế giới đỉnh phong nam nhân. Từ xưa đến nay, không có khả năng vĩnh sinh, nhưng lại sẽ sinh ra một cái truyền thuyết thời đại, mà chính mình liền muốn làm thời đại chúa tể giả. Oanh, bắt đầu vẫn là dễ nói. Có thể theo Dương Vân sắp đem bong bóng nhỏ chuyển di tiến hư không tạo dựng thời không bên trong. Lúc kia bọt khí đột nhiên muốn vỡ tan, mãnh liệt thế giới ý chí nói không cam lòng. Mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng thế giới có được chính mình ý chí. Nó không muốn thần phục. Tương lai ta sẽ đứng ở thế giới chi đỉnh. Dù ai cũng không cách nào vi phạm ta. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta. Ta chính là thiên hạ đệ nhất nhân. Quy thuận ta, hiệp trợ ta sáng tạo thế giới mới. Đây chính là ngươi số mệnh. Dương Vân mặt mày nâng cao, thân thể thẳng tắp đứng thẳng, như là thiên thần, bất luận cái gì ý chí ở trước mặt ta đều căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngươi cũng không ngoại lệ, mãnh liệt năng lượng trải rộng ra, vô số đạo pháp tác bị Dương Vân kết ấn đánh vào tiểu thế giới bên trong. Thời khắc này bọt khí trực tiếp bị bám vào vây quanh, mà kia cỗ thế giới ý chí tại hắn mãnh liệt uy nghiêm phía dưới run lẩy bẩy. Dương Vân cũng không muốn xóa bỏ cỗ này thế giới ý chí. Một khi xóa bỏ, vậy liền mang ý nghĩa thế giới đem biến thành tử địa. Vậy liền không có tiếp tục diễn hóa khả năng. Vạn vật có linh, thế giới cũng không ngoại lệ. Dù chỉ là một cái hình thức ban đầu, coi như thuận lợi, cái thứ nhất tiểu thế giới trực tiếp bị Dương Vân thu lấy. Sư phụ, loại chuyện này cũng có thể làm được sao? Ta như muốn làm, tự nhiên liền có thể làm được. Dương Vân trả lời xong Sa Thiên Ngưng, bỗng nhiên nhìn về phía Hà Thải Âm nói. Bình thường, liền ngươi nhiều nhất, làm sao giờ phút này bỗng nhiên giữ yên lặng rồi. Ta ngược lại là muốn nói a, nhưng bây giờ ngươi đã trở thành ta không cách nào tưởng tượng tồn tại. Hà Thải Âm xinh xắn trên mặt còn lộ ra một tia nhỏ ủy khuất nói. Ngươi nói, nếu như ta lại mở ngươi trò đùa, ngươi có thể hay không lật lọng hủy bỏ đáp ứng ta hết thảy? Vậy ngươi liền hảo hảo nghe lời của ta. đừng nói đáp ứng ngươi sự tình. Đến thời điểm một khi thánh vực phát triển đến đỉnh phong, đừng nói hành cung, đừng nói để ngươi lười biếng, cho ngươi đi làm mấy cái tiểu thế giới chi chủ tùy ngươi làm sao giày vò đều có thể. Hà Thải Âm nhãn tình sáng lên, đây chính là ngươi nói, không cho phép đổi ý. Dương Vân mới là hứa hẹn gật đầu. Gia Thiên Ngưng tội nghiệp ánh mắt đã là nhìn lại. Sư phụ, ngươi không thể chuyện tốt đều cho Thải Âm tỷ a. Ta cũng ra lớn như vậy lực, có lẽ phần của ta đúng không? Đương nhiên, ngươi thế nhưng là đồ đệ của ta. Ta không tốt với ngươi, ai đối ngươi tốt? Tạ ơn sư phụ. Gia Thiên Ngưng đại hỉ. Trong ánh mắt của nàng hiện tại cũng là tinh tinh. Hiện tại đối với Dương Vân mà nói, thiên côn bên ngoài mảnh vỡ bày ở giữa. Những cái kia mảnh vỡ thổ địa chính từ ma tộc khai thác tài nguyên. Mà thiên côn bên trong, cái này vô số tiểu thế giới, đối với hắn mà nói đồng dạng có càng trọng yếu hơn ý nghĩa. Thu lấy thế giới tài nguyên, chế tạo lần nữa một phương mình muốn thế giới có lẽ rất đơn giản. Nhưng chỉ là như vậy, chỉ nói rõ chính mình cường đại, nhưng đánh nhau tạo thánh vực thế giới mới đến nói, lại mất đi một loại lột xác trưởng thành khả năng, mà chính là bởi vì những này hình thức ban đầu tiểu thế giới. Để Dương Vân nhìn thấy cái này hy vọng, tiểu thế giới đại biểu cho sinh cơ, đại biểu cho tiến hóa, đại biểu cho bất khả hạn lượng, mà đem loại này sinh cơ dung hợp tiến thánh vực sau đó. Tương lai sẽ xuất hiện cái gì khiến người ngoài ý kinh hỉ ai cũng không cách nào dự đoán. Hết thảy cố định kết quả có lẽ sẽ để người khát vọng. Nhưng ở cố định kết quả lại xuất hiện một số kinh hỉ. Vậy thì để người càng thêm chờ mong. Đương nhiên, nơi này trừ hình thức ban đầu tiểu thế giới bên ngoài, còn có một bộ phận tiểu thế giới đã sinh ra sinh linh. Nếu như không phải Dương Vân pháp lực đầy đủ, những thế giới này bọt khí căn bản cũng không cho phép hắn tiến vào. Chính vì hắn cường đại, bọt khí thế giới ý chí căn bản không ngăn cản nổi hắn tồn tại. Liền cùng hào hào một cái hệ thống, đột nhiên liền xuất hiện một cái bác. Dương Vân, chính là cái này bác, bị thiên côn một ngụm nuốt mất. Chẳng những không có để hắn cảm thấy bất mãn cùng biệt khuất, ngược lại cho hắn cái này bác một phần trùng điệp hậu lễ. Như là tiếp xuống nhìn thấy, tại một cái có hình thức ban đầu trung kỳ, đã diễn sinh đa số chủng tộc thế giới bọt khí bên trong. Dương Vân giáng lâm, trực tiếp trở thành tiểu thiên địa này chúa tể. Tại ý nguyện của hắn phía dưới, thế giới này bên trong thiên hà có thể đảo lưu, vạn vật vạn linh đều muốn tại hắn uy nghiêm phía dưới run lẩy bẩy. Bởi vì là tân sinh thế giới, cho nên những cái kia vừa mới diễn hóa không bao lâu vạn linh, pháp lực căn bản không mạnh mẽ. Ngược lại, nếu thật là cường hãn vậy liền có thể đột phá thế giới trói buộc. Cũng không cần thiết ở tại một cái tiểu bọt khí bên trong. Thanh âm của hắn truyền khắp thế giới kia đại địa, dáng người của hắn để vạn vật vạn linh hoảng sợ phát run. Hắn một câu có thể để tiểu thế giới này sinh, một câu đồng dạng có thể để tiểu thế giới này chết. Cho dù là Sa Thiên Ngưng cùng Hà Thải Âm, bởi vì hai nữ đi theo Dương Vân xuất hiện, các nàng đồng dạng trở thành cái này diễn sinh tiểu thế giới thần thoại, thậm chí chính là tiểu thế giới vạn vật vạn linh chủ mẫu. Không được bao lâu, nơi này liền sẽ có truyền thuyết lưu truyền, chúa tể mang theo chủ mẫu từng giáng lâm đại địa, dáng người của bọn họ vĩ ngạn, bọn hắn uy nghiêm không dung ngỗ nghịch, bọn hắn giơ tay nhấc chân liền có thể hủy thiên diệt địa. Mà đối với Dương Vân, hắn thực sự chính là tâm huyết dâng trào. Bốn phía đi xem một cái, nhìn một chút cái này sắp trở thành chính mình vật sở hữu mỹ hảo cùng hết thảy bại hoại. Các loại sau khi xem xong tiếp tục làm theo thông lệ. Không chút do dự sẽ thấy tiểu thế giới đồng dạng đặt vào chính mình tạo dựng hư không bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.